nhưng thực tế trong lòng Hạ Đạt lại không nghĩ vậy. Một gia đình vốn đã trọng nam khinh nữ, thì trong mắt đám Hạ Đạt, Hạ Sương là phụ nữ nên không xứng có được của cải và địa vị đó. Cách chương.